Quần lót và nam thần. Chương 2, quần lót và nam thần, 6 đến 10. Góc truyện audio.com. Chấm, 6, xe nam thần chạy rất nhanh. Nhà nam thần vô cùng lớn. Nam thần cực kỳ ưa sạch sẽ. Vì thế, việc đầu tiên mà nam thần ưa sạch sẽ về tới nhà làm là lấy quần lót cả cũ lẫn mới tống hết vào máy giặt. Trộn rồi trộn, quần lót tinh không cam tâm bị tắm giặt, thở bong bóng ực ực trong nước. Sau đó bị máy giặt vắt khô đảo qua đảo lại, cuối cùng hoa mắt chóng mặt treo lên giá phơi quần áo. Một hàng quần lót sặc sỡ như giải cờ đa sắc, nam thần chống hông, gật đầu hài lòng rồi xoay người vào phòng. Đợi nam thần đi khuất bóng, quần lót tinh mới dám hiện nguyên hình, đối mặt hậu cung 3.000 giai lệ, nó tuyên bố lẫm liệt, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, hoàng hậu cai quản các người đã tới. 7. Đêm khuya thanh vắng, cũng là lúc hoàng hậu bắt tay hành động, quần lót tinh dùng mình một cái, hóa thành hình người, rón ra rón rén lại gần mép giường nam thần, trước tiên nó thoáng nhìn quần lót nam thần đang mặc. Lặng lẽ tử hình kẻ trái luật, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, hốc mắt nam thần rất sâu, lông mi nam thần cũng thật dài, sống mũi nam thần quá là thẳng, đôi môi nam thần, quần lót tinh lấy hết can đảm nhắm thịt mắt mổ chóc một cái. Môi nam thần ngon ghê đó, quần lót tinh khấp khởi vui mừng rúc vào bả vai nam thần. Từ từ nhắm mắt lại. 8. Lúc trước đã nói, nam thần thích sạch sẽ. Mỗi hôm mặc một chiếc quần lót, một thói quen cực tốt, nam thần mở tủ quần áo, quần lót tinh ở trong thấp thỏm hồi hộp, lấy quần lót trắng chẳng chút do dự, mặc quần lót tinh gọn gàng chỉnh tề, toàn thân quần lót tinh sôi sục, nó còn tưởng rằng phải qua 5 cửa ải, chém 6 vị tướng, trải qua trăm cay nghìn đắng mới được mặc, vạn vạn không ngờ tới, nam thần đã lâm hạnh nó dễ dàng như vậy. Thật sự là quá tuyệt vời. Quần lót tinh phóng túng không quên nhiệm vụ của mình. Chăm chú bảo vệ cậu nhỏ cùng đôi bi của nam thần. Tránh những va chạm không cần thiết tới chúng. Nam thần cúi xuống chỉnh mép quần. Sau đó mới mặc quần dài. Ố quần lót tinh che miệng cười. Hóa ra nam thần quen nếp để cháu nhỏ lệch bên trái. 9. Nam thần là ông chủ của công ty. Dọc đường đi liên tục có người chào hỏi, vô cùng phong cách, mẫu đàn ông độc thân quý giá như nam thần dĩ nhiên chọc đến không ít hoa cỏ. Từ lúc vào cửa đến giờ, số lượng cô nàng liếc mắt đưa tình với nam thần không dưới 8 người. Lập tức trong lòng quần lót tinh nảy sinh tinh thần trách nhiệm dạt dào. Lang sói hổ báo nhiều như thế, nó nhất định phải giữ vững vị trí của mình, ngoài nó ra. Không ai được khác xâm phạm cậu nhỏ và đôi bi của nam thần. Kẻ nào mạo phạm nó sẽ khiến kẻ đó cả đời không có quần lót mặc. Quần lót tinh nghĩ như vậy. Kẻ mạo phạm đầu tiên liền không mời mà đến. 10. Người tới là nữ trợ lý thực tập của nam thần. Tóc quan dài óng ả. Đường cong mềm mại quyến rũ. Mang giày cao gót nhỏ nhắn. Yểu điệu đi đến. Thẩm tổng, cà phê của ngài đây ạ. Nam thần gật đầu. Lãnh đạm trả lời, cảm ơn, để bên cạnh cho tôi. Đối với phản ứng lạnh nhạt của nam thần, nàng trợ lý thực tập dĩ nhiên không cam lòng, cười rạng rỡ một tiếng, vừa nói vừa cố tình nghiêng cổ tay, trông như thể vô ý làm rớt cà phê xuống đũng quần nam thần. Á, rất xin lỗi, thẩm tổng thật xin lỗi, nữ trợ lý giả vờ thất sắc, vội vàng rút khăn giấy vờ như định lau nước đọng dưới hạ bộ nam thần. Dĩ nhiên nam thần sẽ không để nàng ta được như ý, ngăn lại động tác của nàng ta dễ như chơi. Mặt lạnh như tiền, không sao, cô ra ngoài đi, nhưng, nam thần hoàn toàn không coi cô ả đang cắn môi làm bộ làm tịch đáng thương ra gì. Nghiêm mặt nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay, nể tình cô mới phạm lỗi lần đầu, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa, nếu việc đơn giản nhất mà trợ lý cũng không làm xong. Tôi nghĩ không nên có thì hơn. Ngữ điệu bình thản, nữ trợ lý sợ đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Vội vàng nhận lỗi, hứa không tái phạm lần sau. Nam thần không muốn để tâm đến nàng ta nữa. Phẩy phẩy tay ý bảo lui ra đi. tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình nên quần lót tinh càng thêm tôn sùng nam thần. Nam thần của nó quả nhiên khác hẳn với kẻ loè loẹt diêm dúa đê tiện kia. Nam thần của nó đúng thật là một nam thần có nguyên tắc. Cách chương.